Chương 174, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 14-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Như vậy nàng trước đó làm ra hết thể đều đem uổng phí, QNZ rất có thể sẽ làm Trầm Trường Lâm tiếp tục biến thành hậu thế như vậy không gượng dậy nổi đến lấy rượu mà sống bộ dáng. Điểm này là nàng cực lực phòng ngừa. Đời trước, thiếu nàng, nàng có thể thu đều có thể xong, tịch thu xong, chỉ có Sở Gia. Đời trước, nàng thiếu, còn xong, vậy mới như lúc mới gặp, nếu như có thế giao, liền giao, như nếu không thể giao, liền quay qua mạnh khỏe. Đời trước, nàng không trả xong, đời này, sẽ gặp phải, sẽ tìm được, sẽ hoàn lại. Thì như, dùng mệnh hộ qua nàng mệnh Trầm Trường Lâm. Cho nên, đừng nói là một con khủng long, QNZ đừng nói là kia cửu anh, nhưng phàm là muốn cùng với nàng đoạt Trầm Trường Lâm mạng người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Sở Quân cô kia tỉnh táo mà xâm lệnh lời nói, làm Bạch Diệp Khê cảm thấy sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, hắn nhấp hạ miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn biết thiếu niên này thủ đoạn cao minh, bọn họ nếu là ở đây, vô cùng có khả năng trở thành hắn liên lụy, cho nên hiện tại sớm làm rời đi là rất tốt. Chỉ là, hắn lợi hại hơn nữa, như thế nào muốn cùng một con khủng long đối đầu. Hắn vừa như vậy tưởng tượng, thiếu niên thân ảnh vậy mà tại dưới mí mắt hắn trong nháy mắt biến mất, lặng yên không một tiếng động, đi ở không dấu vết. Đôi mắt của hắn đột nhiên thắt chặt. Một bên Lã Chiến chụp hắn một cái. Đi. Bạch Diệp Khê thu hồi mắt. Nhìn chung quanh này từng trương ở chung hồi lâu khuôn mặt. Công tử gia nói nghe được rồi chia ra hai đường, nhặt người, tìm người, sau đó hướng bắc thẳng ly sa mạc hành động. Tiểu đồng bạn nhóm sắc mặt biến đổi, bọn họ nhìn thiếu niên kia biến mất địa phương, trầm mặc mím chặt cánh môi, cuối cùng không nói gì, tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc lên xe, rời đi nơi này. Tại bọn họ rời đi về sau, lách vào trướng khí rừng Sở Quân cố, vô vô che giấu nơi cổ tay viên kia mặt dây chuyền. Tiểu yêu tinh, cho ra làm cái vòng phòng hộ, cùng loại với kết giới loại hình, đừng để ra chúng độc. Nàng nói xong, QNZ mặc kệ kia mặt dây chuyển có nghe hiểu hay không, nhanh chóng theo lúc trước lái vào căn cứ tuyến đường, hướng phía trong căn cứ tránh đi. Mà mặt dây chuyển tiểu yêu tinh, tại nàng sau khi nói xong lời này, vánh ánh chớp động một đạo mắt thường không thấy được hình quang, bao trùm Sở Quân cô trên người. Sở Quân cô giống như có cảm giác câu môi cười một tiếng. Cảm ơn. Bị nói lời cảm tạ, tiểu yêu tinh thẹn thùng vặn vẹo hố néo thân thể, nếu như tinh tế nhìn, còn có thể nhìn thấy một chút xíu mỏng đỏ, thế nhưng là lúc này Sở Quân cố cũng không có nhìn nó, cho nên bỏ qua nó buồn cười một màn. Trước đó Bạch Diệp Khê bọn họ ngồi nì tất 15, rõ ràng có cơ hội lén qua vào căn cứ, thế nhưng lại bị nàng cho ngăn lại. Nghĩ đến bọn họ là rất không minh bạch, nhưng là cùng cửu anh đánh qua vô số quan hệ Sở Quân cố lại biết. Nếu như trước đó lúc ấy, bọn họ không quan tâm xuyên thấu qua cửa trụ sở phòng hộ đứng vào tới, như vậy chờ bo nở hà nở chính là vô số họng súng, cùng chắp cánh khó thoát đánh giết. Bởi vì nhưng phàm là mỗi cái bị cửu anh chọn chúng, hoặc là tiến vào cửu anh cái đoàn thể này thành viên, phía sau lưng cổ sống ngực xương thượng đều sẽ bị cắm vào một cái chip, cái kia chip sẽ tự động tiếp nhận hết thể cửu anh nội bộ quét hình. Thông qua quét hình chứng nhận đến phân biệt ngươi có phải hay không cửu anh thành viên. Mà cửa trụ sở phòng hộ đứng lên liền có cái loại na y chạy thận quét hình, khả năng xuyên thấu qua nỉ tật 15 kiên dày xe vách tường, quét hình đến nội bộ có mấy người, trong mấy người này lại có mấy cái là cửu anh nhân viên. Cho nên, Sở Quân cố mới thanh sắc câu lệ để bọn hắn cấp tốc tắt máy lui lại, rời đi nơi này, không thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu anh, cái này vô không bất nhập, giống như quỷ mị thẩm thấu tại trong đế quốc bên ngoài hưu thần luận. Luôn là làm ra một chút vượt qua thế nhân tưởng tượng chuyện, tỉ như trước mắt đã sớm diệt sạch, lại bị bọn họ bồi dưỡng ra đến khủng long mà nói, không phải liền là vượt qua thế giới tưởng tượng chuyện sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn phục sinh một chút di tích viễn cổ sinh vật thì cũng thôi đi, thế nhưng là bọn họ lại cứ mê hoặc nhân tâm, phiến phát động chiến tranh, sau đó lại lấy thần sứ thân phận, dẫn dân dư luận, từ đó tại bên trong lưu lợi. Quả thực chính là tội ác tày trời. Nàng bị Sở lao cha trục xuất, trung thân không được về nước, trở thành phản quốc tặc, cũng là bởi vì cái kia đáng chết cửu anh thần sứ, bên ngoài giải nàng là thần tuyển giả. Sẽ mang linh đế quốc thậm chí toàn thế giới, đi hướng thần chi lĩnh vực. Nay mẹ hắn không phải đem nàng khiên đến trên lửa nướng, làm nàng trở thành toàn thế giới công địch là cái gì? Thần mẹ hắn thần tuyển giả a, thần mẹ hắn nàng sẽ dẫn dắt đế quốc, thậm chí toàn thế giới đi hướng thần chi lĩnh vực đám khốn kiếp này, nàng giết chết bao nhiêu đều không hiểu khí nghĩ đến đây chuyện, Sở Quân Cố liền khí tâm can đau. Muốn nói nàng rất hận chính là ai, tuyệt đối là Cửu Anh đầu mục có thể thấy được quỷ, nàng phá hủy Cửu Anh nhiều như vậy hang ổ, giết chết vô số Cửu Anh nhân viên cao tầng, thế nhưng là đến cuối cùng nàng đều không có nhìn thấy vị kia, cái gọi là người cầm quyền. Này rất kỳ quái a, có hay không nếu như không phải Sở lão cha cuối cùng kia ngang thò một chân vào làm rối, nàng đều nhanh phải bắt được vị kia người cầm quyền cái đuôi, kết quả vừa vẫn rất tốt, nàng chết tại chính mình cha ruột trong tay, chết thấu thấu tê liệt tức giận muốn giết người nghĩ cho hả giận nghĩ ga ho the tờ Cửu Anh, Cửu Anh, ra lúc này không đem hang ổ của ngươi cho lật cả đáy lên trời, ra mẹ hắn theo ngươi họ coi là còn muốn cách đoạn thời gian mới sẽ gặp phải đâu, không ngờ rằng hiện tại liền cho gặp được. Đây thật là tốt lắm, băng lánh lấy khuôn mặt nhỏ Sở thiếu niên, trên mặt kéo ra một mặt dữ tợn quỷ xúc mỉm cười. Nàng quyết định, trước một bước phá hủy căn cứ này, tại căn cứ này khắc xuống đại danh của nàng làm Cửu Anh toàn tộc đều đến chiếm ngưỡng. Sau đó làm nàng đến xem, Cửu Anh đến cùng là cái gì như quỷ xà thần, nàng híp híp mắt, nhìn cách đó không xa căn cứ. Suy nghĩ muốn làm sao đi vào. Cửa vào chỉ có một cái. Còn muốn quét nhìn mới có thể đi vào. Nàng đi qua quét qua, nhất định phải bạo lộ, nếu nói như vậy chính diện đòn khiêng đi dù sao ra chính là đến đập phá quán thế là, khí thế hung hăng Sở thái tử ra, trực tiếp vọt đến căn cứ cửa vào phòng hộ đứng ở giữa, chuẩn bị đem bên trong kia người giữ cửa cho răng rắc rơi. Ai ngờ liền ở chỗ này, căn cứ cửa vào kiếng chống đạn cửa vờ ơ y ma từ bên trong mở ra. A nàng hơi chớp mắt, núp ở trong một cái góc, nhìn kia một chuỗi tử vũ trang lên trang phục phòng hộ binh nhóm, đồng loạt cầm súng gây mê, hướng phía trướng khí rừng chạy tới. Cái hướng kia, ha cờ hờ lại chính là đầu kia khủng long vị trí. Nàng híp dưới mắt. Tại kia kiếng chống đạn cửa đóng lại trong nháy mắt, lóe đi vào. Vừa mới vào, liền nghe được chói tai bén nhọn tiếng cảnh báo. Ngươi như vậy giật mình, là có đường ăn hay sao? Nàng một chân đá vào phòng hộ đứng lên mặt còi báo động trên, trực tiếp đem nó cho đạp tịt ngòi. Không chỉ có đem còi báo động cho đạp tịt ngòi, liền kia tương đương rắn chắc vô cùng kiếng chống đạn cửa, nàng đều bị đạp cái lỗ thủng. Xách nàng quét mắt kia trong căn cứ đồng loạt chạy qua bên này tiếng bước chân, cùng từ bên ngoài hướng trong này thẳng tuân ra chướng khí, cười tương đương không có hảo ý đến a mọi người cùng nhau chế tạo đi chuẩn bị giấy lên giết chóc thịnh yến Sở Quân Cố, liếm liếm khỏe môi, cười ác liệt lại khát máu, cực kỳ giống một con lấy ma ưu người thịt mà sống yêu vật.